Thần đạo đan tôn, chương 4414. Khinh bỉ, góc truyện audio.com. Tiểu Hàn tử, đế thuật đấy. Đại Hắc Cầu thấy Lăng Hàn không động tâm chút nào, nó vội vàng nói. Nghĩ lại xem, ngươi chỉ cần cưới Chỉ Mộng Hàm này thì chính là con rể đế tộc, đế thuật gì đó cũng có thể tùy ý học. Được rồi, ngươi đi lấy, hóa thành hình người cũng là dạng chó hình người, về sau dạy ta làm được rồi. Lăng Hàn nói, hắn mới không muốn dùng Mỹ Nam kế. Phi Cẩu gia có khoảng cách thiên nhiên với nàng, chỉ thích Mỹ nữ cầu tộc. Đại Hắc Cầu lập tức kháng nghị, Sắc Chư trợn mắt, hai gia hỏa ra mặt dày, thật sự cho rằng bọn chúng có thể cưới được Mỹ nữ đế tộc hay sao? Nhưng thời điểm nghĩ tới đệ tam mỹ nhân trong tinh không có dáng vẻ gì, Sắc Chư cười chảy nước bọt. Ai, Tiểu Hàn tử, ngươi nên đi đi. Đại Hắc Cầu dốc hết sức giật dây. Mặc dù Cẩu gia cũng oai hùng bất phàm, nhưng dù sao không có tu gia thập đỉnh, càng không có hợp đỉnh, cho nên chỉ có ngươi nắm chắc càng lớn. Hiếm khi nhìn thấy Đại Hắc Cầu khiêm nhường như vậy, Lăng Hàn cười ha ha, nhưng hắn không đáp ứng. Vấn đề này tạm gác lại, nhưng ba ngày sau đó lại có một tin tức. Thì ra Đông Lâm đế tộc phát thiếp mời rộng rãi lại bỏ qua Bắc Thiên Vực. Thiên Kiêu Đông, Nam, Tây ba đại thiên vực đều nhận được thiếp mời, nhưng chỉ có Bắc Thiên Vực ngoại lệ, không có ai nhận được thiếp mời. Về sau, Đông Lâm đế tộc còn cố ý nói rõ, trên tinh võng, khí vận Bắc Thiên Vực suy bại, từ xưa tới nay người thành thánh còn khó hơn lên trời, làm sao xứng tham gia thịnh hội Thiên Kiêu. Cho nên lười phát thiếp mời, tránh lãng phí thời gian. Tin tức truyền ra toàn bộ Bắc Thiên Vực sôi trào. Khốn kiếp các ngươi xem thường người khác. Đúng vậy, Bắc Thiên Vực thật sự suy yếu lâu ngày, nhưng có kém như vậy sao, thậm chí keo kiệt một tấm thiếp mời. Sau khi biết được việc này, trên tinh võng bàn tán sôi nổi. Người Đông, Nam, Tây ba đại thiên vực đều biểu thị, Đông Lâm đế tộc làm tốt lắm. Mặc dù Bắc Thiên Vực có một mãnh nhân nhưng cũng không thể cải biến hiện trạng lúc này, hơn nữa, một người có thể cải biến một cái thiên vực sao? Không thể, trừ phi hắn là đại đế. Đàng hoàng ở lại Bắc Thiên Vực đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Yếu thì phải tự hiểu lấy mình. Ha ha, lúc nào đến phiên người Bắc Thiên Vực tự xưng thiên kiêu khôi hài. Sao một loạt trào phúng tự nhiên cũng làm người Bắc Thiên Vực tức giận, nhưng sự thật chính là như vậy, có thể nói cái gì? Hơn nữa, quả bom này do Đông Lâm đế tộc ném, ai dám chất vấn đế tộc? Sau khi Lăng Hàn biết được, hắn đã có quyết định. Hắn muốn đi Đông Lâm đế tộc. Các người không phát thiếp mời, vậy hắn tự mình đi thắng được một tư cách, đến lúc đó hắn giành được đệ nhất thiên kiêu, học đế thuật sẽ chạy đường, cũng ném Đông Lâm đế tộc lại phía sau. Đương nhiên, hắn cần phải cải biến dung mạo của mình, không quan hệ, hắn có diễn hồn thuật, cải biến dung mạo và linh hồn quá dễ dàng, chuyện sau đó không có chút quan hệ nào tới hắn. Tiểu Hàn tử, ngươi quyết định muốn đi rồi. Sau khi Đại Hắc Cầu biết tin tức, nó nhảy nhót tưng bừng, nó cực kỳ hưng phấn. Đúng đấy, Cẩu gia cũng cảm thấy bọn chúng thật quá mức, có cần xem thường người khác như vậy hay không? Lăng Hàn vốn định tự mình đi, làm như vậy mới không lưu chút dấu vết nào, nhưng Đại Hắc Cẩu lại kiên trì muốn đi, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn quyết định mang nó đi. Góc truyện audio.com, cùng, tu vi của Đại Hắc Cẩu không thấp, bây giờ đã là lục đỉnh, trừ yêu hầu quyền gia, nó nắm giữ không ít bảo thuật cấp tôn giả và thánh thuật, có thể nói là giúp đỡ đắc lực. Được, nhưng ngươi cần ngụy trang một chút. Không có vấn đề, nói đến ngụy trang, Cẩu gia sở trường nhất. Hai tên âm hiểm xuất hành, nếu Đông Lâm đế tộc không phát thiếp mời cho Bắc Thiên Vực, bọn họ đầu tiên phải rời khỏi Bắc Thiên Vực, đi tới Đông Thiên Vực hoặc là Tây Thiên Vực. Từ địa vực, bọn họ đi Tây Thiên Vực sẽ gần hơn. Lăng Hàn đi bái kiến Cửu Sơn Tôn Giả, nói muốn mời đối phương trợ một chút sức lực đưa bọn họ tới Tây Thiên Vực. Nếu một vị tôn giả chịu ra tay, trực tiếp xé rách không gian rời đi, nhiều nhất chỉ 10 ngày là bọn họ có thể tới Tây Thiên Vực. Cửu Sơn Tôn Giả suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi. Ngươi muốn đi Đông Lâm đế tộc, đúng, Lăng Hàn cũng không giấu giếm, nhưng ta sẽ che giấu thân phận, sẽ không bị người khác khám phá. Nói xong, hắn đã là vận chuyển diễn hồn thuật, linh hồn ba động sinh ra biến hóa vi diệu. Cửu Sơn Tôn Giả kinh ngạc, sau đó gật đầu. Đúng là thần diệu, nhưng muốn giấu giếm được thánh nhân, việc này khó khăn. Ta sẽ cẩn thận, Lăng Hàn nói, Cửu Sơn Tôn Giả trầm mặc một lát nói. Tốt, bản tôn đưa ngươi đi Tây Thiên Vực. Hừ, Bắc Thiên Vực cũng không phải chưa từng xuất hiện tổ vương và thánh nhân cường đại, bởi vì yên lặng quá lâu cho nên xem thường chúng ta. Tiểu tử, ngươi đi đại náo thật tốt, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, thì ra tính tình của vị này cũng nóng này. Cửu Sơn Tôn Giả làm việc không dây dưa dài dòng, chờ Lăng Hàn gọi Đại Hắc Cầu tới, hắn dẫn một người một chó xé rách không gian đi Tây Thiên Vực. Việc này không cần dùng truyền tống trận, hơn nữa hoàn toàn không cần đi đường vòng, tự nhiên tiết kiệm không ít thời gian, bọn họ chỉ mất 10 ngày là tới Tây Thiên Vực. Bởi vì thân thể Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu quá yếu, bọn họ cần dùng lại nghỉ ngơi và khôi phục. Nếu đổi thành một mình Cửu Sơn Tôn giả, hắn chỉ cần 5 ngày là có thể đến nơi. Tất cả cần phải cẩn thận, tùy cơ ứng biến. Cửu Sơn Tôn giả dặn dò Lăng Hàn. Đa tạ tiền bối, Lăng Hàn khom người nói. Cửu Sơn Tôn giả xé rách không gian rời đi, chỉ còn lại Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu. Tiểu Hàn tử tiếp theo làm sao bây giờ? Đại Hắc Cẩu hỏi, ngươi phải thay đổi hình dạng. Lăng Hàn nói, về sau, người khác chỉ cần tìm hiểu nơi nào có một con có bị ổi, như vậy bọn họ sẽ tìm tới Cửu Dương Thánh Địa. Gầu cầu ra anh minh thần võ như vậy, bị ổi chỗ nào? Đại Hắc Cẩu không phục, nhưng nó vẫn thay đổi hình dạng, Đại Hắc Cẩu biến hóa thành một con trâu đen, cho dù như vậy vẫn không thể xóa đi khí chất bị ổi của nó. Lăng Hàn thở dài nhưng mặc kệ, chỉ cần đừng liên quan tới hình chó là được. Hắn cũng cải biến dáng vẻ của mình, phát động diễn hồn thuật, linh hồn ba động sinh ra biến hóa. Từ giờ trở đi ta tên là Đinh Nhất, hắn sờ cằm nói, cẩu gia, không, Ngưu gia tên là Đinh Nhị. Đại Hắc Cẩu lập tức nói, bởi vì là tên giả cho nên không cần quan tâm nhiều, bởi vậy, Lăng Hàn không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại làm gì? Đại Hắc Cẩu hỏi, đương nhiên cần nổi danh, như vậy mới có thể đạt được Đông Lâm Thánh Địa chú ý, càng lấy được một tấm thiếp mời. Đại Hắc Cẩu kết nối với Tinh Võng, hắn cười. Gocchuyenaudio.com nói, đúng lúc có thiên tài Tây Thiên Vực tới nơi đây, chúng ta đi đánh hắn. Cách chương.